Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 666, tử vong phòng ăn cửa vào. Nữ hài bởi vì kinh sợ, hoàn toàn đã không biết nên làm gì bây giờ, cho nên chỉ có thể mặc cho Tống Phương Phương kéo, sau đó chạy trốn trước một nhóm du khách đã không biết đi nơi nào. Tống Phương Phương không có lại tiến vào bên cạnh phòng bệnh, mà là hướng bên cạnh tử vong phòng ăn phương hướng đi tới. Khoan hãy nói, nơi này thật lớn, hai người một đường đi, vẫn là không có thấy đầu. Ngược lại là cô gái này nơi này đối với rất quen. Thấy Tống Phương Phương chạy loạn, Hồ Nghi nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi thế nào chạy loạn, chúng ta hướng bên kia đi thôi. Nữ hài chỉ trước mặt cửa ra. Tống Phương Phương nói, ta cảm thấy nơi này được an toàn hơn một chút. Tống Phương Phương rốt cuộc tới của hành lang, hỏi, lối ra phải cùng chúng ta lúc đi vào sau khi như thế bị khóa vở, nếu không tại sao môn quan đến, nhưng là đi tới nơi này của hành lang cũng không phải biện pháp à. Nữ hài vội vàng nói, nơi này là lối đi nhân viên, nhưng là đi thông khác nhà quỷ, nhất thời bán hội không ra được. Tống Phương Phương đảo trong mắt một vòng, nói, lời nói như vậy không sai, nhưng là ta lúc đi vào sau khi thấy bên cạnh có một cái kiến trúc công trường, hình như là tạo tân cảnh tượng, tử vong phòng ăn chứ. Đúng vậy, ta nghe quản lý nói, tử vong phòng ăn là ông chủ tân thiết kế một cái nhà quỷ. Chúng ta ông chủ này có thể có mới, trên căn bản nơi này thiết kế đều là một mình hắn giải quyết. Lúc trước nhà thiết kế đều bị hắn sa thải. Tống Phương Phương gật đầu một cái. Ừ, xem như vậy, quả thật có vấn đề. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Tống Phương Phương thoại phong nhất chuyển, lắc đầu một cái nói. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, nếu tử vong phòng ăn đang xây tạo, vậy đã nói rõ, nơi đó nhất định là có công nhân chứ. Chúng ta bây giờ lập tức đi tới, cũng có thể được cứu. Nữ hài ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, vừa nói, nữ hài theo bản năng nhìn Tống Phương Phương mặt liếc mắt. Kinh ngạc nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi mặt tốt như vậy rồi hả? Đúng vậy, ta mặt đột nhiên không đau. Có lẽ vừa mới chính là quỷ đang tác quái đi. Không nói, chúng ta chạy mau. Nữ hài bởi vì đối với lối đi nhân viên tương đối quen thuộc, vừa đi vừa nói, ta đi ở phía trước đi, nơi này đối với quen thuộc một chút. Lúc trước hù dọa nhóm người sau, ta đều là từ nơi này rút lui. Bất quá trước mắt mới chỉ, ta còn không đi qua tử vong phòng ăn. Tại sao không đi qua? Chẳng lẽ lão bản của các ngươi xây nơi đó thời điểm không để cho các ngươi làm quen một chút hoàn cảnh? Tống Phương Phương hiếu kỳ hỏi. Nữ hài cười khổ lắc đầu một cái. Ông chủ mặc dù là một có tài nhân, nhưng là ta cảm thấy cho hắn tính khí rất quái lạ. Trong lòng Tống Phương Phương động một cái, tranh thủ cho kịp thời cơ hỏi, quái chỗ nào rồi? Ngươi gặp qua ngươi ông chủ sao? Nữ hài nhớ lại nói, xin chào hai lần, bất quá dù là khí trời nóng đi nữa, ông chủ cũng đem mình ăn mặc rất kín. Quan trọng hơn là, hắn thiết kế nhà quỷ đều là bản thân một người đi vào. Ta đều hoài nghi hắn có hay không mời công nhân. Người ông chủ có không có nói qua cái gì lát cá sống sự tình? Tống Phương Phương hỏi. Lát cá sống? Nữ hài trực tiếp lắc đầu một cái nói. Ngươi nói cái gì vậy? Lát cá sống lại không ăn ngon. Ta xem bình thường hắn cũng không muộn cái gì lát cá sống a. Bất quá, ta ngược lại thật ra nghe một ít người đầu tư nói qua. Thật giống như nói ông chủ xin bọn họ ăn sống miếng cá rất đẹp. Nghe đến đó, Tống Phương Phương trên căn bản có thể xác định rồi. Người lão bản này chỉ sợ sẽ là hại người ăn sống miếng cá phía sau màn hắc thủ. Bất quá, hắn mục là cái gì chứ? Tống Phương Phương có chút nhớ nhung không thông. Bất quá lúc này nữ hài đã tới một cái cửa miệng. Cái này là dưới bậc thang mặt một gian cửa. Môn là cửa gỗ. Hiển nhiên là vừa mới chứa đi. Đi vào chính là đi tử vong phòng ăn tràng cảnh này rồi. Vào đi thôi. Tống Phương Phương không có chút gì do dự, trực tiếp đẩy cửa ra. Đập vào mắt là lục sắc u ám ánh đèn. Cảnh tượng hiển nhiên còn không có thiết kế hoàn thành. Phần lớn sân đều vẫn là trống không, nhưng là ở nơi góc tường, nhưng là để nhiều cái to lớn thủy tinh hồ cá. Lớn như vậy hồ cá, hẳn là nuôi cá chứ. Tống Phương Phương có chút kinh ngạc. Không biết a, ta nghe quản lý nói, tràng cảnh này là lấy kinh khủng nhân ngư làm chủ đề. Chẳng lẽ nói là cho các ngươi đợi ở trong nước dọa người? Không biết, bất quá coi như vậy. Ta cũng không nguyện ý liên quan a, này quá lụy nhân rồi. Nữ hài khổ sở nói. Tống Phương Phương gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước. Nữ hài có chút bận tâm nói. Hay là tìm ra miệng đi thôi. Ta sợ ông chủ thấy được. Lại nói ta, Tống Phương Phương khẽ cười nói. Ngược lại tới đều tới. Ngươi không hiếu kỳ sao? Này có gì hiếu kỳ? Ta ngược lại thật ra sợ thật có quỷ. Dù sao vừa mới ra chuyện như vậy rồi. Nữ hài có chút bận tâm nói. Đừng sợ, ta cảm thấy chúng ta đã đi tới nơi này hẳn không có vấn đề gì rồi. Tống Phương Phương cố ý an ủi nữ hài, cũng không đợi nàng đáp lời, hướng nơi bóng tối đi tới. Điện thoại di động ánh đèn đã mở ra. Trước mặt có mấy cái cửa phòng, đẩy ra mấy gian sau đó, đập vào mắt đại đa số đều là phòng trống. Nhiều như vậy phòng trống. Tống Phương Phương có chút kinh ngạc. Ở cuối hành lang, Tống Phương Phương chú ý tới một gian phòng ốc. Phía trên treo một khối bảng hiệu. Phòng bếp lúc này, nơi này là tràng cảnh này phòng bếp lúc này rồi. Nữ hài đã không nghĩ nữa ở lại. Nàng dù là ngu nữa, cũng cảm thấy Tống Phương Phương tới mục không phải là đơn thuần như vậy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là làm gì? Tại sao tới nơi này đây? Ngươi có phải hay không là có khác mục? Tống Phương Phương nghiêng đầu nhìn nữ hài, không nói hai câu, từ cổ thượng tướng Sanen dây chuyền hái xuống. Đây là ta dây chuyền, tốn 130,000 mua. Chỉ cần ngươi không nói nhiều đi ra ngoài, vật này liền thuộc về ngươi. Vừa nói, dây chuyền hướng nữ hài trên tay để xuống một cái. Đi làm ở chỗ này, điều kiện gia đình khẳng định không tốt lắm. Nữ hài mặc dù nhân phẩm rất tốt, nhưng là đối mặt loại cám dỗ này, nàng vẫn còn có chút kích động. Nhận dây chuyền, nữ hài cũng không nói chuyện rồi, đi theo Tống Phương Phương tiến vào phòng bếp. Phòng bếp thời gian trôi giạt một cổ đậm đà mùi cá. Tống Phương Phương thông qua mùi vị cảm thấy mùi này cùng Vu Tử Hàm trong nhà mùi cá đơn giản là giống nhau như đúc. Nặng như vậy mùi cá, chẳng lẽ người ông chủ bình thời điểm ở cái này địa phương ăn cơm? Tống Phương Phương tuần hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, không nơi này quá mùi cá quả thật thật là nặng a. Nữ hài nhìn cũng không giống là nói láo dáng vẻ. Cái này làm cho trong lòng Tống Phương Phương kỳ quái vô cùng. Sau đó nàng bắt đầu quan sát trong phòng bếp đồ vật. Phát hiện trang không nguyên liệu nấu ăn gì. Cái này làm cho nàng hiếu kỳ. Mùi cá là nơi nào tới? Nữ hài ngược lại là chú ý tới trong phòng bếp tủ lạnh phòng. Sở đại môn nói, cái này là tủ lạnh đi. Kỳ quái. Không phải là nhà quỷ sao? Tại sao liền tủ lạnh đều có? Đang suy nghĩ, dưới đất đột nhiên truyền đến cái gì tiếng bước chân. Trong lòng Tống Phương Phương động một cái. Chẳng lẽ này địa phương có phòng ngầm dưới đất? Xì xì xì, đột nhiên, nữ hài điện thoại di động nhận được tin tức. Nàng nhìn một chút, vội vàng nói, là chủ quản phát ta tin hơi thở. Hỏi ta đi nơi nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.